Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, thứ hàng phục linh long. 6, linh long chỉ có thể uốn éo người né tránh. Nó liền không rõ, vì sao trước mắt này con kiến hôi lại có mạnh mẽ như thế lực công kích. Quân Ngự Hàn lên tới giữa không trung hậu, cắn răng một cái, trên người lĩnh vực triển khai. Hắn là tử thần lĩnh vực, nhưng là lại còn chưa có thành thục, bởi vì đó là hắn bắt chước giao long lĩnh vực, mà ngộ ra tới, cũng không phải là hắn đi qua thiên nhiên trực tiếp cảm ngộ. Tự nhiên cùng thiên đạo là có thêm nhất định chênh lệch. Hắn không biết thành thục tử thần lĩnh vực là thế nào dạng. Thế nhưng hiện tại lĩnh vực nhượng hắn thêm tăng tốc độ vẫn là vậy là đủ rồi. Thế nhưng, hắn không nghĩ đến. Khi hắn lĩnh vực triển khai hậu, linh long lại phảng phất là gặp được quỷ bình thường, bay nhanh né tránh. Nhân loại, ngươi rốt cuộc là ai? Linh long bay đến càng cao không trung, sau đó nhìn Quân Ngự Hàn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn là Bảo Bảo Daddy, Bảo Bảo Mommy nam nhân, Chu Bảo Bảo hét lớn một tiếng. Sau đó đuổi theo, linh long nhãn lý hiện lên đến ngoan mũi nhọn. Sau đó đối hắn phun ra long tức, Chu Bảo Bảo không dám nhiễm, cấp tốc hướng bên cạnh Thiểm Mân Ni thế nhưng phun ra này miệng long tức hậu. Linh long hai tròng mắt rất rõ ràng lại lần nữa mất đi điểm thần thái. Quân Ngự Hàn không có nhiều lời trực tiếp tế ra trong tay thần chi đau thương. Trên người của hắn nhấp nhoáng một chút cũng không có đếm kiếm ảnh. Linh long xung quanh nhất thời bị kiếm khí cấp vây quanh. Linh long hừ lạnh một tiếng, vươn long chảo, một trận hư ảnh thoáng qua, xung quanh kiếm khí nhất thời bị nó long chảo cấp chụp tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng Quân Ngự Hàn lại cũng không có đình chỉ, thí thần kiếm quyết nhất chiêu sau đó nhất chiêu không có ngừng dùng ra. Giữ lại không được ngươi, linh long đột nhiên giữa lên tiếng. Sau đó trực tiếp hướng phía trên bầu trời bay đi, mà nó khổng lồ kia, đầy long lân. Còn có kia từng cây một bén nhọn thứ đuôi rồng, hướng phía hắn phiến đi, Daddy, cẩn thận, Chu Bảo Bảo cách hắn có một khoảng cách. Đều cảm thấy kia bàng bạc lực lượng, huống chi là Quân Ngự Hàn, Chu Thuần mặc dù nghi hoặc vì sao linh long đem tất cả công kích đều tập trung vào Quân Ngự Hàn. Trên người, thế nhưng nàng cũng tịnh không có chần chừ chút nào, nhìn thấy Quân Ngự Hàn rơi vào hiểm cảnh. Nàng rất nhanh phi thân quá khứ, đừng tới đây, Quân Ngự Hàn quát lạnh một tiếng, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm kia thật lớn đuôi rồng. Hắn không lùi mà tiến tới, kiếm trong tay nhấp nhoáng ánh sáng ngọc hồng quang, thẳng táp hướng phía kia đuôi rồng đâm tới, Chu Bảo Bảo cũng không có hướng Quân Ngự Hàn bên này chạy. Trên người hắn năm màu lộ ống kính cấp tốc xoay tròn, tốc độ của hắn cũng nhắc tới cực hạn. Trực tiếp nhảy lên long thân, sau đó ngồi ở bên trên, hướng phía kia lân phiến khe chỗ đâm tới. Linh long nguyên vốn không có phản ứng Chu Bảo Bảo, nó lân phiến, trừ phi là tuyệt phẩm binh khí, nếu không căn bản là vô pháp thương nó. Thế nhưng không nghĩ đến, Chu Bảo Bảo kia đem mộc chế chủy thủ, lại đơn giản chui vào hắn lân phiến. Còn rắn long, ngươi không ngoan ngoãn đích đáng Bảo Bảo đét đi sủng vật. Bảo Bảo liền nhổ quang trên người của ngươi lân phiến, Chu Bảo Bảo lẩm bẩm. Sau đó chủy thủ lại lần nữa đâm tới. Linh long vừa mới phát ra thống khổ tiếng hô, hướng phía Quân Ngự Hàn phiến đi đuôi lại thứ truyền đến đau đớn kịch liệt. Nó chịu đựng không nổi giống to hơn, không ngừng ở giữa không trung cuốn. Chu Thuần nguyên vốn đã tới gần Quân Ngự Hàn, lại bị nó cuốn mà khiến cho kình phong cấp quét ra. Mami, Chu Bảo Bảo hô to một tiếng, sau đó cả người thẳng táp hướng phía nàng nhào tới. Chu Thuần vội ý thức thân thủ tiếp được. Mami, ngươi mau nhìn, Daddy, Daddy thật là uy vũ. Hết chương.